Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thích Quảng Tắc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankhaya Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài Lục A La Hán chánh đẳng giác. Đại gia lực tán dương Tam Bảo Thích Quảng Tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Visiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui. Và nhất là pháp tâm dũng mãnh thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn ở hồ sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, thầy giảng hôm nay chúng cùng quý vị chia sẻ với đề tài là bốn sự thật. Cái danh từ bốn sự thật đây chúng ta dịch từ chữ chatuttha sắc chân. Chatuttha có nghĩa là số 4, sắc chân có nghĩa là sự thật. Và thông thường thì chúng ta dùng một cái từ tiếng Hán tức là tứ đế hay là tứ diệu đế hay là tứ thánh đế. Bởi vì nếu dùng chữ tứ thánh đế là bởi chữ Ariya sắc chát. Chữ Ariya có nghĩa là thánh cũng phải mà cao quý cũng đúng. Và nói chung thì đây là một cái chi phần nằm ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là bài kinh mà để cho cái xe pháp lăn chuyển. Như là vị vua Chuyển Luân Vương có đầy đủ 5 chi phần thì vị vua Chuyển Luân Vương sẽ vận chuyển bánh xe pháp lăn đi để cho chúng sanh được an lạc. Như Thế Tôn Ngài phán dạy rằng thời nào có một trong hai vị xuất hiện trên thế gian thì chúng sanh lúc bấy giờ đạt được nhiều sự hạnh phúc. Một vị thứ nhất là vua Chuyển Luân Vương, một vị thứ hai là bậc Chánh Đẳng Giác. Nhưng mà để mà nâng bánh xe pháp mà cho nó xoay chuyển mang tới sự an như vui đến cho nhân thiên thì vị vua Chuyển Luân Vương phải có 5 chi phần. Vị vua Chuyển Luân Vương có 5 chi phần đó là gì? Thứ nhất là biết về pháp, thứ hai biết về nghĩa của pháp, thứ ba là biết độ lượng, thứ tư là biết thời điểm, và thứ năm là biết hội chúng. Nhưng mà bậc Chánh Đẳng Giác thì có 5 chi phần này. Tức là bậc Đức Chánh Đẳng Giác chẳng những thông suốt các pháp mà còn thông suốt các nghĩa của pháp. Một cái pháp có nhiều nghĩa, rồi bậc Chánh Giác luôn luôn biết độ lượng, không quá quái quá dư, cũng không có thiếu. Rồi Đức Chánh Giác thì biết cái thời nào nên ban học giới, cái thời nào không ban học giới, cái thời nào nên giảng pháp, cái thời nào không giảng pháp. Và bậc Chánh Đẳng Giác luôn luôn biết hội chúng. Cái hội chúng này thuộc thiên về đức tin, hội chúng này thiên về hạnh đầu đà, hội chúng này thiên về hạnh thiên nhãn, hội chúng này thiên về hạnh viễn ly tức là ở rừng vân vân. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài như vua Chuyển Luân Vương xoay chuyển bánh xe pháp, và một người con trưởng của Đức Chánh Giác chuyển bánh xe pháp như chính phụ vương mình. Người con trưởng đó chính là Đức Xá Lợi Phất. Nghĩa là Đức Xá Lợi Phất cũng có năm chi phần này, tức là biết pháp, biết nghĩa, biết độ lượng, biết tri thời gian, biết hội chúng. Và cái bài kinh Chuyển Pháp Luân là một bài kinh xem như là một cuộc cách mạng cái tri thức trong thời đó, mà nổi bật ở trong cái tri thức đó, nói gọn thì cái lý nhân quả, mà nói rộng là bốn cái sự thật. Được gọi là cái sự thật này bởi vì nó không hề thay đổi, nó không bị chi phối bởi thời gian, nó không bị chi phối bởi chúng sanh. Bốn sự thật này người ta có thể che lấp, vùi lấp, nhưng không thể giết chết. Cho dù Đức Thế Tôn Ngài có xuất hiện trên thế gian này hay không xuất hiện trên thế gian này, dù cái thời gian có dài bao nhiêu chăng nữa, thì sự khổ vốn vẫn có. Không phải là Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện thế gian này sự khổ mới xuất hiện. Cho dù Ngài có xuất hiện trên thế gian hay không xuất hiện thế gian thì sự khổ vẫn cứ có. Vì nó y nhiên như vậy cho nên được gọi là sắc chá, sự thật. Dù cho Đức Thế Tôn Ngài có xuất hiện thế gian hay không xuất hiện trên thế gian thì cái nguyên nhân mà nó tập hợp những cái khổ nó vẫn có. Từ từ chúng ta gọi là cái samudaya, tức là tập đế vẫn có. Dù cho Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện thế gian hay không xuất hiện thế gian thì cái đạo lộ mà dẫn tới Niết Bàn vẫn có. Đạo lộ đó là bị chìm lấp, nhưng người ta không biết. Và cái sự mà giải thoát khỏi sinh tử rồi vẫn có. Bằng chứng là những gì độc giác Phật, Ngài cũng tự mình liễu tri được khổ, tức là biết rõ ràng sự khổ và biết rõ cái nguyên nhân sinh khổ đó, nó là tập hợp của những cái sự tham ái dính mắc. Rồi Ngài cũng thấy rõ cái con đường mà dẫn ra khỏi cái sự đau khổ đó, thông thường chúng ta gọi là đạo đế. Và Ngài đã chứng đắc được cái trạng thái vô sinh bất tử, tức là Niết Bàn, tức là diệt đế. Nói cách khác được gọi là sự thật bởi gì? Dù có thời gian trải dài bao lâu nhiêu lâu chăng nữa, thì bốn sự thật này luôn luôn vẫn có và không hơn cũng không kém. Không hơn không kém. Mặc dù là chúng ta nói là nhân quả, nhưng mà xin quý vị đừng nhầm lẫn. Bởi một nhầm lẫn rất là tai hại sẽ khởi lên khi chúng ta đặt ra cái nhân quả. Nếu cho rằng khổ đế là quả, hay là sự thật về khổ là quả, thì nguyên nhân sinh khổ hay là tập hợp những cái điều mà dẫn tới cái khổ đó, nó là nhân, tức là cái tập đế. Cho rằng cái Niết Bàn là quả, và cho rằng cái phương án chứng đắc Niết Bàn, tức là con đường mà dẫn ra khỏi khổ đó, nó là nhân. Niết Bàn có thể là nhân, xin lỗi, đạo đế có thể là nhân, nhưng Niết Bàn không gọi là quả, nó không là quả. Chúng ta hình dung hình tượng là như là đạo đế là nhân, Niết Bàn là quả, thì coi chừng chúng ta bị sai lầm. Tại sao? Bởi vì Niết Bàn là một cái pháp vô nhân, vô quả. Niết Bàn không có sinh ra được cái gì hết, và nó không bị từ cái gì sinh ra cả. Mà chỉ khi nào đi hết cái con đường, đoạn đường đó, thì mới nhận được Niết Bàn. Tức là vượt lên hết những cái ngọn sóng tử sinh, thì bây giờ người đó mới nhận được Niết Bàn, là chấm dứt đi cái sinh tử. Chấm dứt đi sinh tử có nghĩa là nó chấm dứt đi cái sự tái sinh, vượt lên hết tất cả những sự tái sinh đó, thì đó là Niết Bàn. Đây là cái pháp. Nhưng mà còn cái nghĩa, có nghĩa là được gọi là Niết Bàn bởi vì có ý nghĩa và diệt trừ tận gốc rễ của tham sân và si. Đây là cái nghĩa. Rồi về cái phương diện mà đồng tự với hay là đồng nghĩa với cái niết bàn đó đó, thì có những danh từ nó tương tự với nhau, tức là những danh từ khác từ ngữ nhưng mà đồng ý nghĩa, như là bất tử, amata bất tử, hoặc là nibbutin diệt tắt, diệt tắt, hay là khina xấu quá, có nghĩa là tận diệt cái ô nhiễm. Khina tận diệt a xấu quá cái ô nhiễm, mà thường thường a xấu quá chúng ta dịch là các ngài dịch là lậu hoặc, tức là cái pháp ngâm tẩm, cái pháp mà chìm đắm cái hàng như vậy. Ở đây là một cái khái quát để chúng ta nắm bắt, cho nên nói niết bàn là quả không đúng, mà phải vượt lên cái sự chấm dứt cái sinh, không bao giờ sinh khởi trở lại, thì đó là niết bàn, đó là niết bàn. Hình dung thì chúng ta thấy rằng là cái con đường đi hết con đường đó, nó dẫn tới một thành phố, như thế nào cũng vậy, thì đi hết cái con đường bát chánh đó đó, đi múc hết con đường bát chánh đó thì mới nhận thức được niết bàn, mới nhận được niết bàn. Nhưng mà niết bàn không phải sinh ra từ con đường, cũng giống như thành phố không phải sinh ra từ con đường. Giả sử là có một người đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang theo quốc lộ 1, đi hết cái con đường quốc lộ 1 đó, hay là con hết coi một cái đoạn đường đó, thì người đó sẽ đến thành phố Nha Trang. Nhưng mà rõ ràng là thành phố Nha Trang này không phải sinh ra từ cái con đường đó. Thành phố Nha Trang là khác, con đường là khác, con đường đó dẫn tới thành phố Nha Trang. Thì không thể nói rằng thành phố Nha Trang là kết quả của con đường, không thể nói như vậy. Nhưng mà nó chính xác là cái con đường này dẫn tới thành phố Nha Trang. Như thế nào vậy? Đạo đế là một con đường để mà dẫn tới niết bàn, nhưng mà niết bàn không phải là kết quả của cái con đường đạo đế đó, không phải, không hẳn. Mà hãy đi vượt hết cái con đường đạo đế đó thì nhận được niết bàn. Cho nên nói về cái nhân quả đó thì chúng ta dùng một cách là ngầm hiểu thì được, nhưng mà hiểu rằng niết bàn là quả của đạo đế thì xin thưa sai, sai. Bởi vì niết bàn là cái pháp vô nhân, vô duyên, vô quả, không nhân, không duyên, không quả. Cho nên niết bàn không phải là cảnh giới, bởi vì nơi đó không có cái gì cả. Niết bàn nơi đó không có cái ngũ uẩn, không có chúng sanh, bởi vì trống rỗng, bởi trống rỗng, không có chúng sanh, không có một hữu tình nào trong đó cả. Cho nên niết bàn không phải là một cõi, niết bàn chỉ là một cái cảnh giới để nhận thức. Lấy gì nhận thức? Chính tâm nhận thức, tâm nhận thức. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu cách tổng quát về tứ đế đó, bởi vì đây là cái bước rẽ rất là quan trọng trong cái giáo pháp của Đức Phật. Cái lý thuyết nhân quả lúc nào cũng có, mà tìm ra những lý thuyết nhân quả đó chỉ có Đức Chánh Giác. Nhưng mà không phải là Đức Chánh Giác khi xuất hiện thì nhân quả mới có, mà Đức Chánh Giác dù có xuất hiện hay không xuất hiện thì định luật nhân quả vốn vẫn cứ có, nhưng mà ta không nhìn thấy mà thôi, không tìm thấy mà thôi. Cho nên nó được gọi là sự thật, nó là sự thật. Rồi bây giờ chúng ta tìm thấy cái sự thật về cái khổ, sự thật về cái khổ. Xin thưa, trước tiên chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của kinh tạng trước, rồi chúng ta tìm về ý nghĩa của tạng diệu pháp, sau cùng là chúng ta mới lấy ra cái chi pháp. Về mặt kinh tạng thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cho chúng ta có hai cái sự khổ, một cái sự khổ về vật chất và một sự khổ về cái tinh thần, hay nói cái khác là một sự khổ về cái thân xác và một cái sự khổ về cái tinh thần. Thì Đức Phật ngài đưa ra sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, đó là một cái sự khổ hiển nhiên, hiển nhiên. Bởi vì sinh già bệnh chết đó là một sự thật, bởi vì không có chúng sanh nào có thể thoát khỏi sinh già bệnh chết. Cho dù đó là chư thiên hay là phạm thiên, ở trên góc độ thì cái vị chư thiên hay phạm thiên đó không có bệnh theo tính chất khô thiển, nhưng mà các ngài vẫn bị bệnh, ngài bị bệnh. Cái thân xác ngài cũng đôi khi những vị chư thiên cũng cảm thấy mệt mỏi. Còn vị phạm thiên về có những lúc con mắt nó nhìn thấy những cái cảnh sắc xấu, hoặc là tai nghe những âm thanh xấu, thì đó là những cái chứng bệnh của nhị phạm thiên. Không có bệnh một cách thô thiển như chúng ta, có nghĩa là nhức đầu, cảm cúm, ho hen, sổ mũi, hay là bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gan, không có. Nhưng vẫn có cứ bệnh, vẫn cứ có bệnh. Và sinh thì có. Nhị phạm thiên không có cái già hiển lộ như chúng ta, răng long tóc bạc, mắt ngờ, tai yếu. Nhưng mà ngài cũng vẫn có cái già của tuổi thọ, cái tuổi thọ trôi đi thì già mới bước. Như Đức Phật ngài dạy, như những người một đồng lùa trâu ra đồng, già chết đưa chúng sanh đến tử vong. Mỗi cái ngày trôi qua, mỗi đêm trôi qua, thời gian trôi qua, sự già nối bước nó tiếp đó. Do dù vị phạm thiên không có cái già rong lông tóc bạc mắt mà tai yếu hiển lộ như người chúng sanh, nhưng mà mỗi khi cái thời gian trôi qua, dù cho vị phạm thiên nó sống một kiếp trái đất, vượt qua nửa kiếp trái đất đã thấy già, ba kiếp trái đất đã thấy già, vượt qua 3/4 kiếp trái đất đã thấy già. Mà hãy già tới đâu á thì nó dẫn theo cái bệnh tới đó. Rồi những cái điểm báo tử nó xuất hiện cho vị phạm thiên, đó là cái bệnh. Rồi những vị phạm thiên cảm thấy tâm cũng bất an, nghĩ đó là điểm báo tử. Nếu là già bệnh chết, đó là một sự thật hiển nhiên, không một chúng sanh nào có thể tránh khỏi. Cho nên già bệnh chết, già là khổ, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Đó là cái già, đó là cái khổ thô thiển, cái khổ nó hiện bày rõ ràng. Còn loại khổ khác nó tiềm ẩn bên trong thì Đức Thế Tôn ngài chỉ ra cái khổ tiềm ẩn đó. Tức là thương mà phải xa, nó là khổ, nó thuộc về lĩnh vực tinh thần. Ghét mà phải gần, đó là khổ, nó cũng thuộc về lĩnh vực tinh thần. Muốn mà không được là khổ, nó cũng là về lĩnh vực tinh thần. Một cái về là khổ của thân xác hiển nhiên, và một cái khổ của tinh thần nó bất định. Thương phải xa là khổ, nhưng mà thương là gần, thương mà gần có khổ không? Ghét mà gần là khổ, mà ghét mà xa rồi có khổ không? Muốn không được đó là khổ, nhưng mà muốn mà được có khổ không? Thì một số lại cho là Đức Thế Tôn này dạy rằng nếu mà thương phải xa đó là khổ, giờ mà gần được thì là hạnh phúc, hạnh phúc. Mà ghét á, gần nó là khổ, mà ghét mà xa được á, mới hạnh phúc. Ai vậy mà người ta ghét á, người ta vẫn khổ, cứ âm âm ức ức ở trong tâm. Còn thương mà gần nó cảm thấy hạnh phúc là thật sự ra đó. Mấy cái khổ chìm ẩn á, nằm nó ẩn tàng trong đó. Nó bị một cái lớp mật ngọt bên ngoài che lấp. Nó cũng tựa giống như một đám cỏ già. Hay những cái già đó có một tập ong. Sau cái lớp mật ong đó rồi thì là những cái sơ đắng. Mật giả giống như nó là một viên thuốc đắng được bọc đường. Mật đường. Sau cái lớp đường đó rồi thì là nó phơi bày ra cái lớp đắng. Cái khổ nó nằm tiềm ẩn bên trong của cái thương phải gần. Nếu mà thương được gần mà hạnh phúc á, thì không, trên thế gian này không có những cái chuyện ly dị, không có những cái chuyện mà chén bay dĩa bay, không có. Bởi vì cái lớp mật ngọt đó, người ta lầm tưởng nó có hạnh phúc, nhưng thật sự nó không phải là hạnh phúc. Sao cái lớp mật ngọt đó, nó chính là cái sơ mút đắng. Bao giờ nhận được cái sơ mút đắng là mới cảm thấy là đau khổ. Mấy vị khổ đó, lúc trước nó chìm ẩn, bây giờ nó hiện bày đó. Mà một khi nó hiện bày ra rồi á, mới phải nói là phải già, ngày xưa tôi không có như vậy, phải như vậy, ngày xưa tôi không có như kia. Muốn mà được có khổ không? Cái muốn nào được mà không khổ? Cho rằng là muốn là có danh tiếng, cho dù là muốn có cái giàu sang tài sản, hình như nó không khổ. Nhưng mà người giàu cũng đổ nước mắt. Và những cái gì mà họ tấn công đó cũng chỉ tấn công những cái người mà có danh vọng, có địa vị. Không ai tấn công những kẻ thấp kém bao giờ. Đức Thế Tôn danh tiếng lẫy lừng như thế kia, mang hạnh phúc đến cho nhân loại như thế kia, thế thì người ta sẽ tấn công, ngoại giáo sẽ tấn công Đức Thế Tôn. Những cái du khống qua nàng Chinh Cha, nàng Sundari, đúng không? Nó thậm chí khi mà tới thành Dương Xá đó, giới phát âm di diệu khai mở lên cái trống bất tử, đem những cái diệu dược đến cho chúng sanh, giúp cho người có trí thấy được cái đạo lộ dẫn xuất ra khỏi đi luân hồi, thì những thiện gia nam tử có trí cứ hoan hỷ để mà xuất gia. Thế thì người ta sẽ xuyên tạc rằng Sa môn Gotama tới đây để làm cho ly tán gia đình, chồng bỏ vợ, con cái bỏ nhà, bỏ tài sản, nó dẫn dụ những người khác được xuất gia, rồi không biết Sa môn Gotama còn dẫn dụ ta. Cứ chỉ trích. Nó nổi là chưa thì thu về trình lên Đức Thế Tôn. Nói dạy rằng những việc gì mà xảy ra trên Như Lai chỉ trong vòng 7 ngày thôi. Và hãy trả lời rằng Sa môn Gotama dẫn đi theo pháp. Những ai đi theo Sa môn Gotama là đi theo trên pháp, đi theo một trên con đường chánh pháp. Ngài dạy câu kệ đó, và điều này nằm ở trong lục đại phẩm. Lục đại phẩm 7 ngày sau chấm dứt. Muốn được danh tiếng, có được danh tiếng có khổ không? Nó vẫn có khổ, người ta có tấn công thôi. Đó là mục tiêu cho người ta tấn công thôi. Không ai đánh cướp những kẻ nghèo khổ cả, người ta chỉ đánh cướp những kẻ có tài sản. Tại anh đi lừa lọc những kẻ nghèo khổ cả, người ta chỉ lừa lọc những kẻ có tài sản. Nó cũng là nỗi khổ. Thì Đức Thánh Tôn Ngài gión gọn lại cái khổ của vật chất, hay là cái khổ của thể xác, hay là cái khổ của y nhiên, sanh già bệnh chết là khổ, hay là cái khổ của lãnh vực tinh thần, muốn không được, cầu bất đắc, ghét phải gần, thương phải xa. Tất cả cái đó chỉ vì nó bám vào cái ngũ quẩn này mà thôi. Tóm lại, tất cả chỉ là nắm giữ cái thân năm quẩn. Bây giờ còn nắm giữ thân năm quẩn thì bây giờ còn khổ. Đó là chúng ta nói theo kinh Tạng, theo kinh Chuyển Pháp Luân. Dĩ nhiên, cũng còn nhiều. Bất kỳ một cái pháp hữu vi nào nó cũng có 11 pháp mà chúng ta ở trong thời gian ngắn chúng ta không thể trình bày cho nó trọn vẹn đúng 11 pháp của từng một pháp. Ví dụ sinh là khổ, sinh thô thiển, sinh vi tế, sinh bên trong, sinh bên ngoài, sinh ở thời quá khứ, sinh ở trong thời hiện tại này và sinh ở trong thời tương lai. Rồi cái sinh nó tốt đẹp, cái sinh nó xấu xa. Đấy hạn như vậy. Rồi cái sinh ở xa, cái sinh ở gần. Mỗi chữ sinh là khổ không đó, là đủ 11 pháp. Tức là xa, gần, trong, ngoài, thô, tế, thù, thắng, hạ, liệt, quá khứ, hiện tại, vị lại. Thì cái già nó cũng 11 pháp như vậy. Già bên ngoài, già bên trong. Cái già ở xa, cái già ở gần. Rồi cái già nó tốt đẹp, cái già nó xấu xa, xấu xí. Rồi cái già nó thô thiển, cái già nó vi tế. Cái già trong quá khứ, cái già trong hiện tại, cái già ở trong tương lai. Chết cũng thế, bệnh cũng thế. Rồi muốn mà không được cũng thế. Rồi thương phải xa cũng thế, rồi ghét người gần cũng thế. Cứ mỗi pháp như vậy có 11 chi như vậy thì triển khai trùng trùng điệp điệp, trùng trùng điệp điệp, mà thật chúng ta không có thời gian để triển khai, không có thời gian. Đây là chúng ta nói về cái khổ theo kinh Tạng. Bây giờ cái khổ có tại nhiều pháp như thế nào, để đơn cái khổ tại nhiều pháp không mà bàn về cái đó nữa. Mà nhìn vào cái thực cái khổ tại diệu pháp chỉ ra rằng có ba cái loại khổ. Thứ nhất là khổ khổ, là đúc khác, đúc khác. Cái khổ khổ này nó là khổ thân và khổ tâm. Khổ thân không phải là tóc bạc, răng long, mắt mờ, tay yếu, răng rụng, không phải. Mà khổ thân đây có nghĩa là cái cảm giác thọ khổ của thân, khổ của thân. Mà tức là cái thân nó không xúc chạm được an vui, nó bị mưa gió làm nóng bức, nó bị cảm cúm hoặc là bị đụng chạm. Nói chung thì cái khổ thân này muốn ám chỉ cái thọ khổ, cái thọ khổ. Còn cái khổ tâm gì, có năm nè: tâm buồn phiền, tâm khó chịu, tâm rai rứt, tâm ăn năn, tâm hối tiếc. Nói chung nó là thọ ưu của tâm. Cho nên cái khổ khổ này bao gồm cái khổ thân và khổ tâm. Khổ thân muốn ám chỉ là cái thọ khổ về thân. Khổ tâm có muốn ám chỉ cái thọ ưu về thân, về tâm. Cho nên nói với phàm nhân không có trí thì họ có đủ hai cái loại khổ này. Khổ thân cũng có, khổ tâm cũng có. Cho nên Ngạn Ngôn câu là tâm sầu thì bạch phát, hoặc là tâm sầu thì thất sát. Tâm mà buồn rầu thì tóc nó bạc, tóc nó bạc mà không có thời hạn, hoặc không có hạn kỳ đấy. Không phải đến thời kỳ mà nó bạc, không phải, nó bạc sớm hơn. là tam sầu thất sát, ba cái mối sầu nó gom lại đó, thì có thể là chết mất xác. Phạm nhân thì có hai cái, đủ hai cái loại khổ thân của tâm này, tức là khổ khổ. Thế thì bậc thánh A La Hán có khổ khổ này không? Xin thưa, vẫn khổ. Cho dù đó là bậc chánh đẳng giác, ngài chỉ hơn chúng ta. Cái bậc thánh A La Hán, ngài chỉ, các ngài chỉ có khổ thân nhưng không khổ tâm. Như Đức Sa Lợi Phất á, ngài đã nói rằng ta không hoan hỷ sự chết mà ta cũng không tu sự sống. Như chiếc lá tới thời thì nó sẽ rụng đi. Ta cũng không hoan hỷ sự sống, ta không hoan hỷ sự sống mà ta cũng không có hoan hỷ sự chết. Khi nào hết niệm thì sẽ ra đi. Tâm cái này đúng không? Mình lặng nên không còn để ý sự sống sự chết nữa. Sự sống sự chết là một cái mối đe dọa lớn nhất mà đối với các ngài không còn nữa. Thì cái khổ thân của ngài dù có ngài cũng chẳng quan trọng. Trên Đức Phật ngài dạy, có khổ à, dạ chủ Nakula Pita, tức là cha của Nakula. Này gia chủ, có khổ thân đừng nên khổ tập, đừng mà khổ. Và Đức Sa Lợi Phất ngài giảng động rằng thế nào gọi là khổ thân mà không khổ tâm? Thì thân này có già có bệnh nhưng tâm đừng bao giờ nắm giữ sắc thọ tưởng hành thức là ta, là của ta. Nó đến nó đi không do ý muốn của chúng ta, nó đến nó đi theo một cái định luật của nó. Và một khi nó đến, ta không mời nó cũng cứ đến. Có ai mời bệnh đến đâu, có ai thích bệnh để mà mời bệnh đi tới đâu. Vậy mà nó vẫn tới. Có ai muốn hạnh phúc ra đi đâu, có ai muốn thọ lạc nó ra đi đâu. Muốn thọ lạc nó tồn tại hoài, nhưng mà tới giờ nó cũng phải ra đi. Nó ra, nó đến, nó đi theo cái định luật của nó. Nó không phải chim hối bự, muốn gì đó không có. Chúng ta muốn tóc đừng bạc, nó vẫn cứ bạc. Chúng ta muốn da đừng nhăn, nó vẫn cứ nhăn. Ở chúng ta muốn mắt nó lúc nào cũng sáng mà nó vẫn cứ bệnh. Chúng ta không mời nó tới, nó vẫn cứ tới. Đến lúc nào đó rồi hết duyên hết nghiệp thì nó thả đi. Cho nên phàm nhân vì không nắm bắt được cái điểm này, cho nên phàm nhân có thể vừa khổ thân lẫn khổ tập. Nếu mà những người có trí, mặc dù chưa phải bậc thánh, thì có áp chế cái khổ tâm đó. Có áp chế cái khổ tâm thì đừng bao giờ nghĩ sắc là của ta, họ tưởng hành thức là của ta. Không hề nghĩ sắc là ta, họ tưởng hành thức là ta. Giữ tâm bình thản. Thì áp chế được thôi chứ chưa phải là chấm dứt. Nhưng mà vị thánh A La Hán thì ngài tự tại không đó, ngài tự tại. Thậm chí ngài Upasana, em của Đức Sa Lợi Phất, khi ở trong cái hang đầu rắn thì cái ngài đang may chiếc y cũ và rách của ngài đang giá là chiếc y cũ đó. Để trên cái nóc hang nó có hai con rắn đang đùa giỡn nhau. Nè, chúng say mê đùa giỡn nhau rớt xuống. Chạm vào ngài, cái ngài của Upasana, em của Đức Sa Lợi Phất. Bây giờ Đức Sa Lợi Phất cũng ở ngồi cạnh đó, không xa lắm. Nếu phản ứng tự nhiên của loài rắn độc khi nó chạm vô, nó cắn ngay ngài Upasana. Ngày ngài Upasana biết mình bị đánh này một loài rắn độc cắn rất nhanh, cho nên ngài Upasana mới bảo hãy mang ta ra trước cửa hàng. Làm thế nào ta có thể để thân xác ma nó bị ngã rụng xuống ở nơi hang này, và khi mang ra rồi thì Đức Xá Lợi Phất biết ngay là loài rắn độc không thể nào trị được. Nhưng mình vì sao mà sắc diện của hiền giả tư tỉnh vậy? Ngài Upasana trả lời rằng, thưa hiền giả, làm sao sắc diện tôi không tư tỉnh được khi tôi không nghĩ rằng sắc thọ tưởng hình thức là tôi, là của tôi không nắm giữ cái năm uẩn này. Đức Xá Lợi Phất lành hai lần này, mà ngài Upasana là em ruột của Đức Xá Lợi Phất, rắn cắn ngay trước mặt Đức Xá Lợi Phất. Mà Đức Xá Lợi Phất đâu có sầu mổ, đâu có lo âu, đâu có bị tác động, mà lại kịp thời quan sát vào gương mặt của ngài Upasana và hỏi đó. Ngài Upasana thì bị biết đứng trước sự chết mà vẫn thản nhiên. Nhưng mà thân có khổ không? Vẫn khổ, bởi vì bị rắn cắn nữa. Tâm có khổ không? Không. Đức Thế Tôn bị lăn đá xuống, bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống, một miếng đá chạm chân, thân ngài có khổ không? Có, khổ. Nhưng tâm ngài có khổ không? Không. Nó vẫn yên nhiên tự tại. Bởi ngài không cho rằng sắc thọ tử hình thức này là ta, là của ta. Đây là cái khổ thứ nhất là khổ. Cái khổ thứ hai là hành khổ, tức là sankhara dukkha, tức là cái khổ của pháp hành. Cái khổ này là chúng trôi chảy sinh diệt liên tục mà không có cách nào cản chúng, không có cách nào cản. Cái sắc nó luôn luôn nó sinh diệt, mà bao giờ còn sinh diệt thì bây giờ còn khổ, hãy còn sinh dẫn tới cái diệt, mà đã có sinh diệt là phải có khổ. Như Đức Phật ngài dạy rằng, này chư Tỳ Kheo, sắc là thường hay vô thường? Bạch Tư Đơn là vô thường. Cái gì vô thường cái đó nó là khổ hay lạc? Bạch Tư Đơn nó là khổ. Cái hành khổ đây tức là cái khổ của sinh diệt. Mà bây giờ còn cái pháp hành thì còn khổ đó. Vậy thì vị chánh lặng giác, cái ngày còn cái khổ này không? Xin thưa vẫn còn, nếu bao giờ còn thân ngũ uẩn thì vẫn còn cái khổ của pháp hành sinh diệt này. Cho nên cái ngày thuật ngữ gọi rằng những vị chánh lặng giác còn thân ngũ uẩn, những vị thánh a la hán còn thân ngũ uẩn chỉ mới hữu dư y niết bàn, tức là chỉ diệt được cái phiền não niết bàn, nhưng mà ngũ uẩn niết bàn chưa diệt, pháp hành nước bàn chưa gì, vẫn còn mang gánh nặng trên vai. Gánh nặng trên vai đó là gì? Có ba gánh nặng. Gánh nặng thứ nhất là phiền não là một gánh nặng, thứ hai pháp hành là một gánh nặng, thứ ba ngũ uẩn là một gánh nặng. Thì vị thánh a la hán chí đến Đức Thế Tôn khi còn thân ngũ uẩn chỉ mới hạ xuống được một gánh nặng mà thôi, tức là diệt tận đi mọi phiền não, mọi ô nhiễm. Gánh nặng phiền não đó đã hạ xuống, nhưng mà gánh nặng trên vai ngũ uẩn còn, gánh nặng trên vai pháp còn, ngay vẫn còn cái hành khổ. Rồi cái ngày còn một cái khổ thứ ba tại như pháp nó là gì? Đó là hoại khổ, tức là cái sự suy hoại, cái sự già nhược. Chứ rằng già nhược bên ngoài hay già nhược bên trong, Chúng ta nhớ rằng khi Đức Thế Tôn Ngài xả bỏ thọ hành, Ngài không như giữ lại thọ, vào cái ngày cuối Ngài thọ dụng, Ngài thọ dụng cái bát cơm sữa hay là bát cơm thịt heo rừng của thọ đàn Chúng Đá. Mà do quan tái ở quá khứ cho nên Dạ So nó đã bỏ những cái thuốc độc ở trong đó. Đức Thế Tôn là thấy rõ, Ngài biết rõ, nhưng mà Ngài vẫn an nhiên tự tại, nó có màng gì nữa đâu. Nhưng mà dặn rằng những cái thịt heo sữa này còn dư sót lại không một ai có thể dùng, hãy đem đào chôn đi. Và sau khi mà thọ dụng cái thịt cơm heo sữa đó, Ngài định kiết lỵ, nhưng mà vẫn có Ngài vẫn nỗ lực cố gắng mà đi. Mà đi như thế nào? Xin thưa, từ cái vườn xoài của người thợ đèn Chúng Đá cho đến cái Kusinara đó, cái vườn hoa Kusinara đó, độ khoảng 3 gavata, tức là khoảng 12 cây số. Vậy mà Đức Thế Tôn phải nghỉ 25 lần, 25 lần, 12 cây số, 3 gavata, phải nghỉ 25 lần. Bởi sao? Bởi lúc này kiệt sức, kiệt sức, thân thể kiệt sức bị hoài, nhưng mà tâm Ngài không kiệt. Ngài vẫn từng bước, từng bước, từng bước một cách mệt nhọc để đi tới cái vườn hoa Kusinara. Ngài mà không đi tới đó thì Ngài sẽ thấy là mất đi cái duyên lành đạo quả của người đệ tử cuối cùng của mình, tức là Du Sĩ Xuất Đá. Đây là đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Và chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trong đêm Đức Phật Ngài sắp sửa niết bàn, sắp sửa viên tịch. Và cũng ở tại cái nơi đó để Ngài có cơ hội Ngài thuyết giảng lên bài kinh Đại Thiện Kiến Dương. Đại Thiện Kiến Dương. Và cũng ở tại nơi đó một mức độ nhỏ hẹp như vậy, để tránh cái cảnh máu chảy thay phơi do muốn tranh chiếm xá lợi của Đức Thế Tôn. Nếu ở như một nơi cường quốc giống như là Xứ Ma Cách Thá, Ma Kiệt Đà hoặc là Cô Sa Lá, hoặc là kinh thành Trù Phú của Cha Vi, tức là Vesali, thì để bảo vệ những cái di vật mà xem như một cái ân huệ của Đức Thế Tôn ban cho vào lúc sắp sửa niết bàn của Ngài, đó là những ngôi xá lợi đó. Mà vì tranh giành ngôi xá lợi sẽ xảy ra chiến tranh, mà Đức Thế Tôn phải đi tới đó để tránh cho cái chiến tranh khởi lên, chỉ vì tranh giành xá lợi của Ngài. Và nơi đó có ông Bà La Môn Đồ Ná, người có rất là danh tiếng, người đó sẽ đứng ra dàn xếp một cuộc hòa giải đó bằng cách chia đều xá lợi cho 8 nước. Giải quyết thân Ngài bị hoại, tức là sức khỏe nó không còn sung mãn, không còn có sức khỏe mà chỉ cần một bàn tay đẩy xuống một con voi Nalakiri có thể quỳ sụm xuống, sức khỏe nó không còn nữa, bị hoại rồi, hoại rồi. Một hoại nữa, cái hoại khổ của chúng sanh khác là lúc nhớ, lúc quên, lúc nhầm lẫn. Mà chúng ta gọi danh từ thuật ngữ là lẫn rồi, lẫn rồi. Người già lúc nhớ, lúc quên, mới lẫn, đó là cái hoại khổ. Những cái tồn, chỉ hoại khổ ở thân, chứ không hoại khổ tâm. Nếu tôi ngày vậy dạy rằng, này sáng lên Phật, mặc dù Như Lai hôm nay là 80 tuổi thọ, mà có những cái đại, có 4 đệ tử của Như Lai tuổi đã tròn trăm, với một trí tuệ có thể chẻ sợi tóc ra. Nhưng mà khi hỏi Như Lai về Pháp, thì Như Lai trước thuyết như thế nào, bây giờ như thế đó. Cái trí Ngài nó không tuyệt vời như vậy. Nhưng mà hại khổ Ngài có không? Có. Tức là hại khổ về thân xác. Còn phàm nhân chúng ta thì cả thân lẫn tâm đều bị hoại khỏi. Trước đây chúng ta thông minh nhạy bén cỡ nào thì bây giờ chậm chạp. Trước đây chúng ta nhớ như thế nào thì có một lúc nào đó chúng ta lẫn đi. Để trước quên sau, mới để đó quên đó, mới dự kiến vừa nói gì đó lại quên đi. Dĩ nhiên thân chúng ta bị hoại rồi, mà tâm chúng ta cũng bị hoại khổ. Mà cái khổ của sự hoại mất tới bao nhiêu hả? Như vậy theo tạng diệu pháp chúng ta có ba loại khổ, tức là khổ khổ thân, khổ tâm. Hành khổ tức là cái khổ của sinh sinh diệt diệt, và hoại khổ là cái khổ của mất đi, hoại đi. Vị thánh A-la-hán vẫn còn ba loại khổ này cho dù là Đức Phật, cho nên nó là một cái sự thật, không có sai khác được. Chẳng qua nhiều hay ít mà thôi. Rồi, sau khi mà chúng ta biết được ý nghĩa của khổ theo hai cách của tạng kinh và các tạng diệu pháp, thì bây giờ chúng ta lấy chi pháp đó. Chi pháp của khổ đế là gì? Xin thưa ai học tạng diệu pháp, khi nói tới chi pháp của khổ đế thì phải lấy cho đủ 81 tâm hiệp thế. Nếu chúng ta tính hẹp 89 tâm thì trong đó có 8 tâm siêu thế, thì loại trừ 8 tâm siêu thế này rồi. Tám mươi mốt tâm còn lại, tức là 81 tâm hiệp thế đó, với 52 tâm sở hợp và 28 sắc pháp, toàn bộ đó là chi pháp của khổ đế. Nó rất là nó rất là giúp ích cho chúng ta ở trong cái lúc mà chúng ta thực tập hay là thực hành đạo. Dù cho thọ lạc thì chúng ta cũng phải hiểu rằng nó là khổ, chứ không nói là lạc được, bởi nó nằm trong chi pháp của 52 tâm sở phối hợp với 81 tâm hiệp thế. Cho dù nó chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền, thậm chí tới phi tưởng, phi tưởng thiền, thì nó giúp ích cho chúng ta rằng rõ ràng chi pháp vẫn cứ là khổ, nó thuộc về khổ đế. Nó không khổ thân, nó không khổ tâm, nhưng nó vẫn còn cái khổ của sinh diệt, nó còn khổ của hoại mất. Ở chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền, nó có thể là bị mất thiền. Về Bà Đạt Na chứng đắc được tứ thiền luôn cả năm pháp thần thông, nhưng mà khởi lên một cái ác pháp là ta là cái người lãnh đạo tăng chúng chỉ bấy nhiêu thôi, mất luôn cả năm pháp thần thông lẫn tứ thiền, đi hoại khổ. Chi pháp này giúp ích cho chúng ta, ví dụ là chúng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thậm chí tới phi tưởng, phi tưởng thiền, thì nó cũng nằm trong cái chi pháp là 81 tâm hiệp thế cộng cái 52 tâm sở phối hợp và 28 cái sắc pháp, nó đều là khổ, nó đều chi pháp khổ. Ở cho nên khi mà chúng ta làm phước, chúng ta ước rằng xin cho con có được sắc đẹp, xin cho có được mắt long lanh, chúng ta lại ưa ao ước cái khổ, ao ước cái khổ. Nó làm việc bố thí hay là cúng dường y phục hay là cúng dường ánh sáng, nó cho Đức Phật không ạ, mong mỏi rằng là kiếp sau đôi mắt con long lanh giống như là hồ sen của mùa thu trong vắt, ai nhìn cũng đắm đuối. chúng ta đi rước cái khổ nữa. Bởi vì chi pháp nó là khổ, mà giờ thì chúng ta còn ao ước cái khổ, chứ không phải ao ước cái là an lạc. Cho nên cũng không thánh diện gì, cũng không tầm cầu cái khổ. Chỉ có những ai thiếu trí mới tầm cầu cái khổ, chứ cái người mà có trí hiểu rồi, hiểu biết rồi thì không tầm cầu cái khổ. Nó tầm cầu một cái an lạc, một cái an lạc không bao giờ mà lui xuống cái khổ. Nó chỉ đi lên, nó mất nhưng mà đi lên. Cho nên những cái tâm đạo siêu thế này nè, mặc dù nó không phải là thuộc về khổ đế, nhưng mà nó vẫn còn cái khổ dự lưu, phải mất đi, nó hoại đi để nó đẩy lên tâm quả nhất lai. Mà tâm quả nhất lai cũng phải hoại diệt đi để có thể tiến triển được cái tâm quả nó bất lai. Mà tâm quả bất lai cũng phải diệt đi, mất đi, hoại đi để mà đẩy lên cái tâm quả tứ quả, tức là tâm a la hán quả. Nó nhìn nó thấy cái khổ, nhưng mà cái khổ này nó thuộc về hoại khổ hay là khổ pháp hành. Nhưng mà khổ đấy là cái sự thật của cái, sự thật của cái khổ một cách thô thiển. Lên tâm thiện dục giới hay tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chi đó, nó cũng mang dáng dấp của khổ, nó cũng thuộc về cái sự thật của khổ. Cho nên không cần phải ao ước, không cần bám lấy, không cần nắm lấy, không cần giữ lấy, mà xem nó như một phương tiện để vượt đi. Xin lặp lại, chi pháp của khổ đế là 81 tâm hiệp thế cộng cho 52 tâm sở hỗ hợp và 28 sắc pháp. Để cho nên người nào mà thích cái bàn tay đẹp, con mắt đẹp, cái làn da đẹp, cái đôi môi đẹp, người đó đang thích cái khổ. Nắm mắt chỗ này thì chúng ta mới tạo diệt phước, không phải để được khổ mà phải được lạc. Mà được lạc nó là phải hướng về Niết Bàn. Con mắt dù có long lanh cũng là sắc pháp, lỗ tai dù có thính cũng là sắc pháp, cái mũi dù có dọc dừa cái xinh đẹp thì cũng vẫn cứ là sắc pháp. Vâng, và bây giờ chúng ta đã bước qua một cái chi pháp thứ nhất, tức là khổ đế. Chi pháp thứ hai là cái nguyên nhân sinh khổ. Cái nguyên nhân sinh khổ hay là cái tập đế, tức là sống có giá, tức là tập hợp những cái để mà nó tạo thành cái khổ. Những cái đó nó tập hợp quanh ở đâu? Quanh ở cái tăng hà. Tăng hà như kinh Chỉ Pháp Luân Đức Phật ngài dạy, những cái khổ nó tập chung quanh ở kama tăng ha, tức là cái dục ái, tức là cái yêu thích, cái thích thú sắc tinh hương vị xúc. Rồi những cái sự khổ nó được là những cái nguyên nhân mà nó được tập trung ra ở cái chỗ để rồi nó nảy sinh lên cái khổ nữa. Đó là cái phá quá tăng ha, tức mà cái có này nó không giúp ích gì. Theo hai là hai cái hai loại có, một cái có thể giúp ích và một cái có không có giúp ích. Một cái có thể giúp ích tức là có được năng lực thiền định, có được năng lực trí tuệ để soi sáng với những cái pháp quán, để thấy được những pháp quán đó mà nó không có giúp ích gì cả. Thì có cái cảnh giới, cảnh giới tái sinh là chư thiên hay phạm thiên, hay là cảnh giới nhân loại, hay là cảnh giới của vua quan, hay là cảnh giới của những hoàng tử, của những tiểu thơ, cái có nó không giúp gì hết. Có cái tội quán có thể giúp ít ra chứng đắc tự đạo quả, nhưng bao giờ còn có thì bây giờ còn khổ. Cho nên Phật dạy rằng chánh pháp còn phải bỏ, nó chỉ là tà pháp. Bỏ để cho nhẹ gánh, bỏ cho nó được tốt đẹp, nhưng có chánh pháp rồi hãy bỏ, chứ chưa chánh pháp rồi bỏ thì đó là một cái có khác. Cái có khác, nó yêu thích cái có. Và từ đây yêu thích có này nó có thể ở bên ngoài cũng là ở bên trong. Có nhiều thích người yêu thích cái bên ngoài, trang sức xinh đẹp. Những người khác là yêu thích cái bên trong, có được cái thiền định, có được cái đạo quả, có được cái giới hạnh, có được cái năng lực bố thí, có tâm phóng khoáng rộng mở. Nhưng mà dù có cái có nào chăng nữa mà không biết lợi dụng nó để buông bỏ nó thì vẫn cứ khổ. Mà dù có buông bỏ nó thì mức mới hết khổ, còn bám lấy nó thì vẫn còn cứ chấp thủ, vẫn còn cứ khổ. Biết buông bỏ nó, biết sau khi nó đã hoàn tất cái công việc, cũng tựa giống như một cái người phải cần cái búa đi vào rừng để đốn gỗ để làm chiếc bè. Sau khi đốn gỗ làm được chiếc bè được tốt đẹp rồi, người đó ném cái búa đi, bây giờ sử dụng tới cái chiếc bè, để đi tới, rồi mà đi qua sông rồi phải ném luôn chiếc bè nữa kìa, chứ phải mang chiếc bè lên vai. Đức Phật dạy là cái người nào qua sông mà mang chiếc bè lên vai á thì là cái người không tí, phải ném luôn cái chiếc bè. Thì phải có, sau khi làm xong công việc đó ném bỏ đi, còn giữ lại là còn chấp thuộc, còn giữ lại là còn bám lấy, mãi còn giữ lại còn bám lấy. Đó là cái sự tụ hội của cái yêu thích cái có, nó nảy sinh cái khổ, và đó là nguyên nhân sinh khổ. Ai bảo những con gái đẹp là sung sướng đâu? Bảo Lavana rất là xinh đẹp, nó rất là xinh đẹp đến mức độ mà Dương Tôn Công Tử đi tới cầu hôn mình nữa. Bà nói ông này thì ông kia, ông ganh tị, ông ghét, ông ám hại, ông làm đau khổ của gia đình. Mà ông ưng ông khác là ông nọ lại thù hiềm, thôi bỏ hết tất cả để xuất gia, tưởng yên thân ư, cũng chưa yên thân. Một người anh em cô cậu của bà là thanh niên đanh đá đó, thấy bà vô rừng anh phá để mà hành thiền, cái gì đẹp quá mà, nên là nơi trống vắng hành thiền lẻn vô cốc, rồi cuối cùng làm những chuyện không tốt đẹp. Dĩ nhiên chàng thanh niên đanh đá này cũng vì ham thích sắc đẹp đó, muốn có cái sắc đẹp đó, rớt xuống khổ cảnh. Bà Úp Lão Quanh Na, là một vị tỳ khưu ni rất là tốt đẹp, chứng đắc được thiền định rồi, còn cũng vì có sắc đẹp đó mà cũng phải chịu không hở chẳng hạn rồi. Yêu thích cái có nó là một cái khổ. Trên trong bản kinh Đức Phật ngài dạy rằng quý phá quá tăng ha, tức là yêu thích cái xin lỗi phá quá tăng ha, yêu thích cái có nghiệp thiện để sanh về nhàn cảnh, có nghiệp lành để sanh về cảnh an vui, cũng vẫn cứ khổ. Rồi một cái thứ hai nó quay quanh cho đó nữa, nhưng mà lại ở mặt trái mặt khác, tức là quý phá quá tăng hà, tức là yêu thích cái không có. Như nó là nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên, một ngày vô sự tiểu thần tiên, không có việc gì hết, đúng là tiểu thần tiên. Nhưng có chắc chắn là tiểu thần tiên không? Có phải là một ngày thanh nhàn là một ngày thần tiên không? Mà cái nỗi cái không có đó, Chứ không có thì có hai cách. Một cách là không có, hoàn toàn không có. Thứ hai nữa nó là có rồi ném bỏ đi, để là không có. Chúng ta không có những thiện pháp thì không giúp ích cho chúng ta đưa lên được cái đạo lộ giải thoát. Nói không có cái thiện pháp thì xem như chúng ta có ác pháp. Không có thiện pháp tức là có ác pháp. Bởi vì hai cái pháp này luôn luôn đối nghịch nhau, hãy có mặt anh không có mặt tôi. Chúng không bao giờ cùng nhắn mặt để có một cái loại khác rồi phải lên. Chỉ trừ bậc thánh A-la-hán. Chỉ trừ bậc thánh A-la-hán. Còn phàm nhân không có thiện pháp là có ác pháp. Mà bao giờ có thiện pháp ác pháp kia dán mặt. Mà yêu có cái không. Thì vẫn gọi biết là không nhưng không yêu nó. Biết rằng không cần có nhưng đừng yêu nó, đừng thích nó. Đừng thích nó vô sự tiểu thần tiên, đừng thích. Biết rằng vô sự tiểu thần tiên thật. Nhưng cái thích cái vô sự đó thì đâm ra lười nhát. Nó trở thành kẻ lười nhát, kẻ lười biếng. Quý hoa tăng hà. Nhưng mà phá hoa tăng hà có nghĩa là lại một góc độ khác của nó là chấp thường, tức là gọi thường kiến. Vi phá tăng ha tức là chấp cái đoạn kiến, là yêu thích cái thường kiến hoặc là yêu thích cái đoạn kiến. Ngoài cái yêu thích cái ngũ dục là sắc thinh hương vị xúc ra thì không còn hai cái loại này, yêu thích cái có, yêu thích cái không. Như người đó nào nói rằng là số trời đã định, trời cho giàu thì đến đâu cũng giàu, trời bắt nghèo thì lên non thì nghèo cũng được theo sao. Đem nghèo mà bỏ lên non, cong lưng mà chạy, nghèo còn theo sao. Số trời là bắt nghèo mà chịu nghèo. Nó yêu thích có, nó là thường kiến. Mà yêu thích cái không, nó là thường, nó là đoạn kiến. Không giờ đoạn kiến. Lìa bỏ thường, lìa bỏ đoạn. Không yêu thích cái sắp thân gì xuất. Mà cái nguyên nhân mà nó tập hợp cho nó là cái nhân của cái gốc rễ của cái tăng ha, nó là cái hạt giống. Nhưng mà mọc rễ lên được gọi là tha. Tức là có cái gốc rễ của nó là mu lăng, hay là mu lá, tức là gốc rễ nó là tha, nó tên là tha. Cho nên chi pháp của cái tập đế đây chính là tâm sở tha. Nhưng mà tâm sanh là cái hiển lộ, còn cái nó tiềm ẩn nó chính là cái tăng ha, tức là cái thích thú. Cái thích thú nằm bên trong. Diệt tham rồi sẽ diệt ái. Diệt tham rồi diệt ái. Nhưng mà nó là cái nhân thôi, còn cái duyên của nó nữa thì phải biết nó, cái duyên của nó nữa. Cho nên nó bằng cái dạng là do khi mắt thấy cảnh sắc, do nhân nào, do duyên nào phát sinh tham ưu ở đời thì diệt nhân ấy, diệt duyên ấy để chấm dứt tham ưu ở đời. Khi tai nghe các âm thanh, do nhân gì, do duyên gì khiến phát sinh tham ưu thì hãy áp chế, hãy trừ diệt, hãy ngăn chặn nhân ấy, duyên ấy để chấm dứt tham ưu ở đời. Vậy do duyên. Mà cái duyên mà để cho cái ái này nó nảy sinh tham đó, đó. Thứ nhất là nó cái sắc đẹp, cái tịnh tướng, cái tướng đẹp của nó. Đẹp đó. Sắc đẹp, tiếng du dương, tiếng khen tặng, cái mùi hương thơm ngào ngạt, cái vị chất ngon ngọt, cái sự đụng chạm im ái xung quanh. Trời nực thì mở máy lạnh, trời lạnh thì đốt có lò sưởi ấm áp dễ sự xúc lạc đó. Nó là cái duyên để phát sanh tham ưu ở đời. Trời lạnh mà nó không có là lửa sưởi ấm thì khó chịu bực mình, phát sanh ưu. Trời lạnh mà có cái lò sưởi ấm áp nó thích thú hài lòng, phát sanh tham. Nếu như vị chất cay đắng thì khó chịu, phát sanh ưu. Nếu như vị chất mà ngon ngọt hài lòng, nó phát sanh tham. Đến hoặc ngày nãy là do nhân nào, do duyên nào phát sinh tham ưu, thì hãy áp chế, hãy ngăn chặn, hãy trừ diệt cái duyên đó, cái tham, cái nhân đó, để chấm dứt tham ưu ở đời. Thì cái duyên đó có thể là do những cái tịnh tướng, những cái tướng tốt đẹp như là sắc hay sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon ngọt, thân đụng chạm, xúc lạc. Một mặt khác nữa, cái duyên để phát sinh tham ưu này nó do hợp ý hay không hợp ý. Hợp ý thì vui thì thích, không hợp ý thì khó chịu không hài lòng. Mắt nhìn thấy người thương thì thích, mắt thấy kẻ thù thì khó chịu, đó cũng là duyên để cho tham ưu sinh khởi. Mà ưu là mặt trái của tham, nó gác sân là mặt trái của tham. Nó thấy cho nên nó tập trung như vậy đó, cần phải biết được cái duyên của nó. Đến nó bằng ngày dạy có những ô nhiễm do tánh né được đoạn trừ, có những ô nhiễm do thọ dụng được đoạn trừ, có những ô nhiễm do tu tập được đoạn trừ, có những ô nhiễm do trừ diệt được đoạn trừ. Vậy bây giờ coi cái duyên đó, cái nhân đó là cái gì để diệt trừ những ô nhiễm đó. Đó là bài kinh Nhất Thiết Bảo Hoạch, hay là tất cả các ô nhiễm ở trong Trung Bộ Kinh. Nó thấy được nó thì chung quy cái tập đế ở đây, các vị gia giáo hội sư thuộc đại diệu pháp cho chúng ta cái chi pháp, đó chính là cái tâm sở tham. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm rằng ở phía sau tâm sở tham đó đó, bởi vì nó có căn cội, nó mọc rễ lên rồi, thì nó có cái ái tùy miên rồi. Mà trước tiên là giữ cái tham này trước đi, để ái kia nó không có cơ hội, nó không có cơ hội. Nhưng mà chủ yếu vẫn cứ là giữ ái trước, bởi vì cái nguyên nhân sinh khổ không có cái đồ cái lô phá trong đó, không có. Trong bài kinh là Triệu Pháp Luân Đức Phật ngày chỉ ra rõ cái tăng ha, ca mát tăng ha, phá quát tăng ha, quy phá quát tăng ha, tức là hữu ái, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Không có nói tới tham sân si trong đó. Nhưng khi đấy chi pháp chúng ta vẫn lấy là chi pháp tham, không có sân, không có si trong đó. Chúng ta không diễn đạt nữa. Mà cái tham ở đâu thì cái thích thú kế bên đó, nó cái duyên. Có thích thú mới có tham. Cho nên Đức Phật dạy là ai hoan hỷ pháp nào người đó bị ma trói buộc. Ai hoan hỷ pháp nào người đó bị ma bắt làm nô lệ. Nên không thích thú, nhận thức nó, biết nó. Tâm hoan hỷ cứ hoan hỷ nhưng không bám lấy hoan hỷ đó. Mà tốt nhất á, đừng thích thú. Bởi vì nếu không khéo, không chặn đứng cái duyên đó thì nó có thể dẫn tới tham hồi nào không hay. Như nhà lúc đó thái mặt thánh A-la-hàm vậy, còn thích thú cái đệ nhất thiên nhãn mà, nên nói mà như ngậm ý khoe khoang với Đức Sa-la-phất rằng: thưa hiền giả Sa-la-phất, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân mới có thể nhìn thấy cả 1.000 thế giới như nhật trong một vật trong lòng bàn tay. Đức Sa-la-phất này chỉnh ngay lập tức: này hiền giả, với tư tưởng rằng với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân có nhìn cả 1.000 thế giới như nhật một vật trong lòng bàn tay mình, đó là kiêu mạn của hiền giả. Mọi người nhớ nha, quý vị học là tâm sâu hợp đồng rồi. Nơi nào có ngã mạn xuất hiện nơi đó có dính kèm cái tham đó, bởi vì ngã mạn nó hợp đồng với tham ở trong tâm thái. Ai mà có học cái tâm sở hữu hợp đồng về 12 tâm bất thiện mới dính vào. Vậy thì xin tóm tắt lại hai chi ba trước thì chúng ta cũng thấy hết giờ. Là nói về khổ thì chúng ta lấy chi pháp nó là 81 tâm hiệp thế cộng cho 52 tâm sở hợp với 81 tâm hiệp thế cộng cho 81 sắc pháp. Và cái khổ theo đại diệu pháp thì có ba loại. Một loại là khổ khổ, tức là khổ tâm và khổ thân. Loại thứ hai là hành khổ, tức là cái khổ của pháp hành sinh sinh diệt diệt. Cái khổ thứ ba là hoại khổ, tức là cái khổ bị diệt mất đi. Nói về tập đế, tức là những điều hội tụ lại để tạo thành cái khổ. Thì chi pháp của này chính là tâm sở tham. Xin thưa, tâm sở tham chứ không phải tâm tham. Trong tâm tham có nhiều cái tâm sở hợp, nhưng mà khi nói tới tập đế thì chỉ ngay rõ cái tâm sở tham. Còn những tâm sở khác phối hợp với tâm sở tham đó là duyên, là duyên chứ không phải là nhân. Trong tâm sở tham chúng ta thấy là cũng có cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái tư, cái nhất hành, cái mạng quyền, cái tắc ý. Cũng có tầm, cũng có tứ, cũng có hỷ, cũng có thắng giải rồi. Nhưng chỉ có tâm sở tham là chi pháp của tập đế. Những chi pháp khác, những phần khác chỉ là duyên hỗ trợ mà thôi. Hay là thuật ngữ gọi là tương ưng với tập đế, tức là hòa trộn với cái tập đế. Chứ nó không phải là tập đế. Tập đế duy nhất chỉ có tâm sở tham mà thôi. Và thôi vậy, thời gian này cũng vừa phải lẽ, còn hai chi phần khác chúng ta sẽ gặp nhau ở tuần sau. Mà có lẽ tuần sau chúng ta phải đi Phú Quốc rồi, để chúng ta sắp xếp là chúng ta thông báo với cô Hạnh Phúc Hiện Tại chúng ta để trả nợ cho tuần sau, tức là chúng ta có thể thuyết giảng sớm hơn, để là chúng tôi còn có một cái chuyến đi Phú Quốc, có một vài công việc. Ngày chủ nhật thứ hai chúng ta đã đi rồi, chúng ta sẽ sắp xếp là thông báo với cô Hạnh Phúc Hiện Tại để thông báo với đạo tràng. Nghe và thời pháp hôm nay cũng vừa phải lẽ qua ốc xanh lên, xin kính nhường chư tôn đức tăng xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, cầu mong các vị quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi được phát sinh sự an lạc và được tấn hóa trong sự tu tập để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước này đến chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sư thọ nhờ vợ dụng. Và xin các ngài quan hỷ hỗ trợ cho chư tôn tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn luôn khởi tính tâm dũng mãnh để chứng đạt được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đảnh lễ sư Tuệ Nhẫn vừa trở lại với đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Chánh Minh. Con kính mời sư trở lại với đạo tràng để bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ vâng ạ, thưa sư, sư cứ đưa câu hỏi lên thì con đọc câu hỏi của sư, hoặc là sư muốn đưa tay hỏi trực tiếp thì con nhường mic cho sư. Dạ con kính mời sư ạ. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng và thân chào tất cả quý thiện tín và quý cô tu lữ ở trong Zoom. Dạ thưa bạch ngài, ngài cho con hỏi một câu được không thưa bạch ngài? Nếu ngài cho con hỏi thì ngài bị em nên cho con biết để con hoan hỷ, nếu ngài không cho thì con xin dạ con xa thú ngài. Thực ra nãy giờ con ẩn cái lít nè, con nghe hết cái thời pháp của Ngài, con hoan hỷ lắm. Và con muốn hỏi một cái điều như thế này. Bạch Ngài, người ta thường nói về vô thường khổ vô ngã. Người ta nói là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là chết là khổ. Lá vàng rơi rụng như vậy thì nó là vô thường, nó khổ. Người ta nói biến hoại như vậy. Nhưng mà con thấy nhiều người nói như vậy, nhưng mà họ nói hoài, nói mãi. Họ cũng có giới nữa, Bạch Ngài. Nhưng mà rồi thì nó không đi đến đâu cả. Trong cái thực tế thì Ngài cũng thấy. Vậy thì ở đây hiểu vô thường, khổ, vô ngã như thế nào ở trong cái phương pháp mà hành để mà đi đến cái vấn đề mà thấy được. Chúng ta có cần phải... có cần phải nói nhiều đến như vậy hay không, hay là chúng ta phải tu tập để thấy được giữa danh và sắc và cái tương quan được cái chân đế, khi mà cái chân đế nó lộ ra. Thì theo con hiểu thì Bạch Ngài, theo con hiểu cái vô thường khổ và vô ngã này nói thì rất là dễ, nhưng mà muốn để thấy được nó đó thì con không phải là những cái lá vàng hay già chết mà gọi là vô thường khổ vô ngã, nó cũng nằm trong một cái khía cạnh rất nhỏ thôi. Nhưng mà theo con hiểu thì cái vô thường khổ vô ngã này Bạch Ngài, rằng là chỉ khi nào trí tuệ về cái tuệ sanh diệt mà nó khởi sanh cùng với cái sự thấy biết rõ về sanh và danh và sắc đó, thì chính cái tuệ đó nó hiện khởi và nó thấy được cái vô thường của vô ngã. Và cái bản thân của cái pháp hữu vi thì cái chân đế nằm ở trong của nó, các cái pháp đó lúc nào nó cũng vô thường của vô ngã hết, chứ không phải chờ đến lúc nó già hay nó hoại. Theo con hiểu như vậy, không biết có đúng hay không, thì Ngài giải thích, Ngài trả lời thêm cho con, trả lời giùm con cái câu hỏi đó. Và cái vấn đề về thứ hai đó Bạch Ngài, là khi mà cái tâm tham nó sanh lên, thì nếu nói rằng Đức Phật dạy rằng mình phải biết rõ cái tâm tham, chứ không phải là cái xua đuổi cái tâm tham, mà cũng không phải là đeo bám cái tâm tham đó, tức là chúng ta không có đặt cái tự ngã vào đó, thì tu như vậy, theo con hiểu như vậy, không biết có đúng hay không. Trong cái bài kinh Đức Phật nói tham biết rõ tham, sân biết rõ sân, si biết rõ si. Thường thì người ta hay chạy theo hay là xua đuổi, chính vì vậy mà người ta không thấy được cái đặc tướng của tham. Ở đây thì con đối chiếu lúc mà Ngài dạy vi diệu pháp cho chúng con thì con thấy rõ ràng. Ở trong bản vi diệu pháp thì Đức Phật nói tham nó có tính chất như thế nào, Ngài cũng đã giảng rất là rõ. Theo con hiểu như vậy, không biết có phải hay không. Và cái mà mình thấy cái tâm tham đó Bạch Ngài, thì có phải là cái chánh niệm lúc đó mình đã tác ý qua một cái động lực khác mà nó liên hệ tới chánh niệm rồi hay không? Và con xin dừng mic ở đây và xin kính thỉnh Ngài trả lời cho chúng con được hiểu, để chúng con nắm bắt sâu hơn, để mà cái tiến trình tu tập nó được phát triển nhiều hơn. Dạ, con kính tri ân Ngài rất nhiều ạ. Dạ. Dạ, xin cảm ơn Đại Đức Tuệ Nhẫn. Câu hỏi này rất là hay, nó thuộc về thiền tập. Trước tiên vậy, câu hỏi ai cũng nói là lá vàng rơi là vô thường, sông cạn đá mòn là vô thường, lầu vàng biến thành hoang phế là vô thường. Nó chỉ là một cách nói, mà đôi khi nói không hiểu. Chúng ta thấy là cũng như là một cái số người á, cũng thích những cái bản nhạc làm con phải hiếu á, ai ơi phải nhớ con cha vậy đó, hát rất là hay, cũng nhắc nhở rất là khéo léo, làm con phải hiếu. Nhưng mà thực tế người đó có hiếu hay không, và người đó có hiểu được chữ hiếu là như thế nào hay không, hay là cũng chỉ là một cái nói. Miệng hát làm con phải hiếu, mà về nhà thì cự cãi tùm lum bà ba. Nhưng mà hãy họ mà cầm micro hát là làm con phải hiếu, ai ơi phải nhớ công cha vậy. nó là cứ nói như thế nào cũng vậy. Mở miệng ra thì nói là vô thường khổ vô ngã để chứng tỏ rằng là ta biết Phật pháp, mà té ra không biết gì hết, mà chẳng qua lặp đi lặp lại giống như mấy câu bằng thế thôi nè. Và chúng ta đã trình bày trong bài giảng khi nãy đó, bất kỳ một pháp hữu vi nào nó cũng đều có 11 pháp, tức là trong ngoài, thô tế xa gần, thù thắng liệt, quá khứ hiện tại vị lai. Vì vậy nhớ dùm cho tôi câu thiệu này: bất kỳ một pháp hữu vi nào đều vẫn có 11 chi phật, xa gần, trong ngoài, thô tế, thù thắng hạ liệt, quá khứ hiện tại vị lai. Thì chiếc lá vàng rơi sông cạn đá mòn, lầu vàng biến thành thê lương chi chi đó, nó chỉ bên ngoài. Cái vô thường mà thấy là vô thường của ngũ quẩn này nè, nó bên trong, bên trong. Chứ không phải thấy người ta giàu cái nghèo cái thôi cũng vô thường. Nó chỉ bên ngoài thôi. Người đó trước đây tóc còn đen nhánh, nay nó bạc, vô thường, chỉ bên ngoài. Chứ chưa phải thấy bên trong. Không phải thấy cái sắc mình nó vô thường, không thể thấy cái thọ mình nó vô thường, không thể thấy cái tưởng mình nó vô thường, hay là cái thức của mình nó vô thường, hay cái hành của mình nó vô thường. Mà cái thức là sắc thọ tưởng hành thức của mình nó vô thường, nó gọi là cái vô thường bên trong. Bên trong. Hoặc là cái xa, nghe nói sóng thần quét một cái biết bao nhiêu người chết, vô thường, nó xa, cái gần bên mình nè, đã thấy gần mình rồi đó, thêm cái gần mình nữa, khi nãy tôi vui, khi giờ bị tôi buồn, khi nãy tôi, bây giờ tôi vẫn ho, nhưng mà giữa cái ho, hai cái ho này nó có chỗ không ho, nó gần. Rồi, thấy sao đấy gần à, thấy nó tốt, thấy nó xấu, thấy nó tốt, nó xấu, có loại vô thường tốt, có loại vô thường nó xấu. Cái loại vô thường nào mà nó dẫn cho tâm chúng ta xúc cảm, để cho nỗ lực đi lên, thì cái loại vô thường nó là tốt. Cái loại vô thường nào mà cái giống như là an ủi tâm nó thôi thì cũng vô thường. Mất tài, mất sản, mất của cải, ôi nó cũng vô thường, để cho mình an tâm. Cái loại này thấp kém, khi thấy vô thường thì nó kích thích tâm, để cho nó làm nỗ lực tu tập nó tốt đẹp. Vô quá khứ cũng có, vô thường cũng có, hiện tại cũng có vô thường, mà tương lai cũng có. Nhưng mà cái vô thường thô và cái vô thường vi tế, cái vô thường thô thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta đi từ thô cho đến tế, từ cái dễ nhận thức cho đến cái đòi hỏi trí tuệ chúng ta nhận thức ở sâu trong. Mà cái thô tức là đầu tiên Đức Phật Ngài dạy chúng ta là tưởng vô thường, dù rằng nó chưa phải là vô thường. Chúng ta nhìn một cái sắc mình cái hồng hào, mình ngẫm nghĩ rồi đây nó cũng sẽ tàn phai, rồi đây nó cũng sẽ héo xào, rồi đây cũng đổi màu đổi sắc đúng không? Nhưng mà thực tế là nó chưa, da vẫn cứ hồng, tóc vẫn cứ đen. Nhưng mà nhìn nó để tưởng vô thường, Đức Phật Ngài dạy là tưởng vô thường. Phật tử tới sự khởi, nếu như con mắt này hoặc cái da này nó nhăn lại, rồi tóc này nó bạc thì nó sẽ dẫn tới cái khổ, nó tưởng cái khổ, tưởng vô ngã. Đời giai đoạn đầu tôi Phật này dạy có những Phật tử, nó tưởng này gọi là chánh tưởng, tưởng đúng. Nó nghe này, hiểu biết đúng, nhớ biết đúng. Rồi sau đó xuyên qua cái tưởng vô thường thì bây giờ cái trí chúng ta nó nhạy, trí chúng ta nó làm quen lâu giờ, thì bây giờ cái tướng vô thường nó mới xuất hiện. Ngay bây giờ mới cái là vô thường vi tế, mà cái chúng ta cần là cần chỗ này nè, cái cần là cần chỗ này nè, chứ không phải cái từ vô thường khổ vô não, không phải là cái vô thường bên ngoài, không phải cái vô thường cái ngũ quẩn. Thấy mình hôm qua mắt mà hôm qua mình mập 80 kg, năm hôm nay cân lại thấy còn 62 kg, vô thường. Không phải chuyện đó phải. Mà cái vô thường mà các bạn ngày dạy chúng ta là thấy tướng vô thường đó. Mà giai đầu phải tưởng vô thường đó, như các bạn ngày dạy đó, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng tịch tịnh, đúng không? Rồi sau đó mới thấy tướng vô thường, tướng khổ, tướng đó, cái đó nó mới cần đó, cái đó đó mới đưa chúng ta đi tới cái đạo quả, không là từ cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã đó. Chứ phải tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã chẳng qua chúng ta làm quen, chúng ta làm quen ha, chứ chưa phải. Mấy là tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã mà nó mới chỉ làm quen thôi, thì đừng có nói, chỉ nói cái miệng cứ nói là vô thường mà trong cái đầu óc nó rỗng rỗng không, miệng cứ nói khổ mà cái đầu óc còn không nghĩ tới lạc không, thì nó thua rồi, thua rồi. Đó chỉ là cách nói nè. Cho nên cái vô thường mà Đức Phật ngày dạy đây chúng ta là muốn cho dẫn cho chúng ta đi thấy được cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Cái đó là cái chủ yếu. Chứ nói ai là nó không được. Dĩ nhiên nó đòi hỏi một quá trình tu tập. Bây giờ đây chúng ta giờ giải thích cái vô thường thứ 10, có cái 11 pháp đó, mà trong đó chủ yếu là cái vô thường vi tế, tức là cái tướng vô thường. Nó nằm sâu thẳm trong mà thấy được nó, sâu thẳm trong thì cái ngoài mình thấy rồi. Thấy rồi. Nè. Rồi chúng ta nói là khi tâm tham sanh khởi, giống như bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật ngày dạy này, khi tâm tham biết là tâm tham, khi tâm sân biết tâm sân. Rồi nó là để cho không xua đuổi nó, để tự nó trôi chảy nó đi, cũng không bám víu nó mà cũng không xua đuổi nó. Cái gì bám víu? Cái bám víu, cái xua đuổi đó là một điều sai lầm. Một cái khác đó là một sự hiểu tà kiến. Mà sai lầm tức là tà kiến. Cái mà chúng ta thấy tâm tham nó đã diệt rồi. Nó đã diệt rồi. Mà khi mà tâm tham nó sinh khởi lên á, là chúng ta không thấy nó đâu. Bởi vì một khi mà thấy tâm tham được rồi, hiểu rõ đây là tâm tham đó, chính là cái tâm sở trí nó sinh khởi. Mà tâm sở trí thì không bao giờ có mặt trong tâm tham cả. Không bao giờ cả. Cho nên Đức Phật ngày dạy nè, khi tham, nghĩ tâm tham sinh khởi, biết tâm tham sinh khởi. Cái biết đó là cái trí, bắt chà là trí, cái trí. Như vậy thì bây giờ cái tâm tham này nó đã diệt đi, nó chỉ còn làm cảnh mà thôi. Làm cảnh thôi. Cảnh này do đâu? Cảnh này do tưởng nhớ lại. Cũng giống như tôi nhìn cái hình đó mình nhớ lại, à hồi rồi. Hồi 5 tuổi nó như vậy, hình của vậy. Nhưng mà cái hình nó là khác, còn cái nhớ nó là khác. Rồi cái biết nó lại khác nữa. Cho nên khi mà tâm tham diệt đi rồi á, người đó mới biết nó tâm tham. Thì cái tâm tham nó đã diệt đi rồi. Nó diệt rồi còn xua đuổi nó làm gì? Nó còn tại đó đâu mà xua đuổi. Nó là đã diệt mất thì xua đuổi để làm cái gì? Mà tại sao bao bám víu nữa? Có ai bám víu một xác chết bao giờ đâu? Nó đã diệt rồi còn bám víu nó, là bám víu làm chi? À, cho nên biết nó mà không bám víu cũng không xua đuổi bởi vì cũng chẳng cần bám víu, cũng chẳng cần xua đuổi, bởi bám víu có được đâu, cái tâm tham nó mất rồi bám víu để làm gì, mà có cần xua đuổi đâu, bởi tâm tham nó diệt rồi xua đuổi để làm gì, cái công việc đó nó không cần thiết, mà cần thiết là quan niệm còn lại, công việc cần thiết còn lại. Khi Đức Phật Ngài dạy rằng khi tâm tham sanh khởi, biết, biết cái gì? Biết cái bóng ảo đó à? Biết cái xác chết đó à? Nhưng mà hồi tưởng lại biết do nguyên nhân nào tham nó sinh khởi, do duyên nào tham nó sanh khởi, để chặn cái nhân đó, để chặn cái duyên đó ở trong tương lai, nếu nó lặp lại. Nó mới bắt chanh là tiếng biết cái đó chứ. Chứ không lẽ là tham à. Nó làm lắm trong tâm tham à. Chứ gì à? Đâu cần thiết. Đâu cần thiết. Mà phải biết được cái nhân nào nó sinh tham này, cái duyên nào nó khiến sinh tham này, thì ngăn trừ không cho cái nhân đó, không có duyên nó tái hiện khởi lại. Thì nhân nó, duyên nó không tái hiện khởi là được, thì tham kia không tái hiện khởi là được. Rồi tiếp tục nữa, nó là phần niệm tâm tứ niệm xứ nha. Nó là niệm tâm tứ niệm xứ. Rồi sau đó tiếp tục làm gì nữa? Cái tâm tham sanh là biết, tâm tham sanh là biết, lắp đi lắp lại là gì? Dục ít. Thì cái người hành giả nó muốn niệm tâm tứ niệm xứ nó, thì lìa bỏ cái tham cũ đó đi, tức là biết là nó giờ bắt lấy đi tiếp cái tiến trình đó đó. Nếu họ ngày này cái tâm có trí nó sanh lên á, thì nó mới nhận lấy cái tâm tham kia làm cảnh, nó nghe làm cảnh. Rồi bây giờ cái tâm mà nhà, có thiện kia nó nhận lấy tâm tham làm cảnh, nó giờ tâm thiện nó mất đi rồi, cho nó khoảng ngày nè, tâm thiện sanh lên, biết tâm thiện. Bây giờ cái tâm thiện nó lại diệt đi thì biết lấy. Chúng ta ví dụ như tâm thiện, tâm tham là tâm a, tâm tham diệt đi thì tâm thiện sanh khởi, khởi lên để bắt lấy tâm tham làm cảnh, để biết nó là tham, là nó là thuộc về là thiện có tí, thiện có tí. Thì một sát na sau thì cái tâm đó nó sẽ, tâm thiện nó cũng sẽ chấm dứt đi, rồi lại bắt lại cái tâm tham kia nữa, trước đây chia nó không có. Mà cái tâm thiện tham là tâm a hay là tâm thứ nhất, tâm thiện sanh lên bắt tâm tham làm cảnh là tâm thứ hai. Bây giờ tâm thiện thứ hai nó đã diệt đi thì tâm thiện thứ ba sanh lên bắt lấy tâm thiện thứ nhất làm cảnh. Cho nên mà ngày đạt tâm thiện sanh lên biết, biết do duyên nào, do nhân nào mà tâm thiện này nó sanh khởi lên. Mà tâm thiện là một tâm tốt, cho nên tác ý tới cái nhân đó, tác ý tới cái duyên đó, để tâm thiện thứ hai sanh lên. Tâm thiện thứ hai sanh lên bắt lấy tâm thiện thứ nhất làm cảnh, và tâm thiện thứ tư sanh lên bắt lấy tâm thiện thứ ba làm cảnh, tâm thiện thứ năm sanh lên bắt lấy tâm thiện thứ tư làm cảnh. Cứ thế mà chạy dài luôn. Trên đoạn sau Đức Phật ngày không cần phải đọc lại nữa. Tâm thiện sanh lên biết, thì tâm thiện thứ ba sanh lên bắt tâm thiện thứ hai làm cảnh, tâm thiện thứ hai thứ ba biết, và thứ tư sanh lên bắt lấy tâm thiện thứ ba làm cảnh, tâm thiện thứ tư biết. Cứ thế. Thì kể từ đó trở đi cho đến một giai đoạn 5 phút, 7 phút, 10 phút gì đó, nó cứ loạt tâm thiện sanh khởi lên. Tâm thiện này sanh lên làm cảnh cho tâm thiện kia, tâm thiện kia là làm cảnh cho tâm thiện nọ, vân vân. Mà lúc này không phải còn giải thích tiếp nữa. Cho nên tâm tham sanh lên biết nhân nào, duyên nào để diệt trừ cái nhân duyên đó kìa. Như thế là chúng ta vừa trình bày trong bài học đó, do nhân nào, do duyên nào tham ưu phát sinh đến đời thì diệt tiền khô gì, áp chế trừ diệt, ngăn cản không cho cái nhân duyên nó sinh lên. Đúng vậy, mình tập nhớ một thời gian như vậy á, rồi mình theo dõi giống như mình theo dõi trong một cái mình theo dõi cái hình ảnh ở trên một cái màn hình tới chừng dứt cái rồi xong ngó lại, ủa sao 2 giờ hồi 1 giờ hồ. Mà không thấy mệt nhọc, không thấy khó khăn, không quen, tất cả cũng chỉ rèn luyện, tức là nỗ lực, thế thôi. Đúng rồi. Nha. Đó, cho nên đó là những cái chúng tôi sẽ san sẻ với nữ trẻ nha. Giờ chúng tôi xin gửi mấy lời đạo tràng và chúng tôi sẽ mời qua MC hỏi tiếp những câu hỏi mà vừa chắc lên vậy. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thấy sư tuệ nhận đã hoan hỷ với những câu trả lời của thượng tọa. Con kính tri ân sư tuệ nhẫn đã hỏi những câu hỏi vừa qua để cho chúng con được học hiểu thêm qua lời giảng của thượng tọa Chánh Minh. Và bây giờ tiếp theo phần pháp đàm thì con xin bắt đầu đọc câu hỏi của quý anh chị trong đạo tràng. Với đầu tiên là câu hỏi số 1. Khi tu tập tâm muốn thành đạt sự giác ngộ, sự mong muốn đó tốt hay xấu và là tâm gì? Con kính cung thỉnh mời sư hoan hỷ cho con tín hiệu để con thỉnh sư trả lời câu số 1 của đạo tràng tối hôm nay. Dạ con kính mời sư. Dạ, khi tu tập tâm muốn thành đạt sự giác ngộ, sự mong muốn nó tốt hay xấu, xin thưa tốt. Đó là tâm gì? Xin thưa đó là tâm thiện. Vấn đề còn lại đó là cái khung tổng quát. Đó là vấn đề còn lại, tức là tốt nè, mong muốn thành đạt được sĩ họ đó là tốt, và đó là một tâm thiện. Nhưng vấn đề còn lại nó thành thiện tí hay không tí, đó là cái vấn đề. Bởi vì sự muốn thành đạt cái ngộ đó là tâm sở dục, tâm sở dục. Mà chúng tôi trong cái bài định nghĩa về tâm sở dục, tức là tranh đát chê tát sĩ căn. Dục có ba loại. Dục có ba loại. Loại thứ nhất là dục dục, tức là ước muốn sắc thinh hương vị xúc. Cái loại này xấu, nó đi chung với cái loại tham. Loại thứ hai là tham mắt tranh đát, có nghĩa là pháp dục, tức là ước muốn thành tựu được những pháp thượng nhân, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thứ này được gọi là pháp dục, đó là pháp tốt, và nó đi trong ở những cái tâm thiện. Loại thứ ba gọi là tác dục, tức là ý muốn làm. Đây là những vị ta ý của như vị thánh A La Hán, ngài ông đã không có bất thiện mà cũng không còn thiện rồi nè. Thì vậy ý muốn mà thành đạt sự giác ngộ đó chính là cái pháp dục, tức là nó thuộc về tâm thiện, nó chỉ là tâm sở dục mà thôi. Và nó hợp trong cái tâm tâm thiện đó, thì trong tâm thiện có hai loại, một loại là có trí, một loại là vô trí. Nhưng mà tâm sở dục vẫn cứ hợp ở trong tâm thiện, dù là ly trí hay là có trí. Bởi tâm sở dục nó chính là sở hữu biến hành, nó hợp trong tất cả 121 tâm. Nhưng bây giờ chúng ta đã xác định được nó là một loại tâm thiện, thiện dục giới, có trí hay vô trí, đó là vấn đề còn lại. Ước muốn chứng đắc đạo quả là một điều, và phải xét xem những cái pháp nào mình còn thiếu sót, pháp nào còn thẳng dư, pháp nào còn quá dư. Tức là muốn chứng đắc đạo quả thì phải nương vào cái pháp nào, hoặc là nương vào năm quyền, hoặc là nương vào năm lực. Từ năm quyền năm lực nó làm nền tảng để đẩy tới được thất giác chi hoặc là tới bát chánh đạo, thì trước mắt phải cân bằng được năm quyền, và phải xem xét lại tính tấn niệm định tuệ pháp nào yếu và pháp nào mạnh. Pháp yếu thì đẩy ra nó lên, nỗ lực nó lên, pháp mà mạnh kéo luôn xuống, dừng lại để hỗ trợ ra những cái pháp yếu. Lúc đó đòi hỏi trí, chứ không phải là ước muốn xương tôi là nợ ước muốn chứng đắc đạo quả, nên tôi hành thiền này để chứng đắc đạo quả, tôi hành thiền nó kéo quả, mà không xét những cái điều kiện cần thiết, hay nói cách khác theo toán học là điều kiện có và đủ để cho cái đạo quả nó sanh khởi, là phải xét về năm quyền tính tấn niệm định tuệ. Mà tính tấn niệm định tuệ chúng tôi có giải thích quý vị về nghĩa của nó, tính như thế nào, tấn như thế nào, định như thế nào, niệm như thế nào. Bài là định nghĩa danh từ chúng tôi đã giải thích cho quý vị rồi, quý vị nghe lặp lại thì mình cân trở lại. Năm quyền bình đẳng nhau, đồng đẳng nhau thì mới đẩy lên được. Bây giờ tập thiện nó mới gọi là tâm niệm có trí nha. Thì tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất này: khi tu tập tâm muốn thành đạt sự giác ngộ, sự mong muốn nó tốt hay xấu? Xin thưa tốt. Giờ là tâm gì? Xin trả lời là tâm thiện. Vấn đề còn lại là tâm thiện có trí hay không có trí. Nếu tâm thiện không trí thì sẽ không quán xét được năm quyền của mình, không quán xét, không xem xét lại được năm quyền của mình. Nếu đòi hỏi đúng không, mình phải xem xét lại năm quyền của mình. Tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền của mình như thế nào để xem xét nó có cân bằng hay không. Bao giờ năm quyền đồng đẳng thì nó mới đi tiến lên, tiến lên. Và tâm thiện này được gọi là tâm thiện có trí trong thiền tập. Nè, đó xin giải thích lại đạo tràng nha. Dạ, sa thú lành thầy. Con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng tọa Chánh Minh qua câu hỏi số 1. Và bây giờ thì con xin kính đọc câu hỏi số 2. Khi tâm tham sanh khởi, làm sao mình biết đó là tâm hay là tâm sở? Con kính cung thỉnh mời Thượng tọa trở lại với đạo tràng để trả lời câu hỏi số 2. Dạ, con kính mời. Mời. Nha, ở trong cái phần định nghĩa danh từ chúng tôi trình bày rằng tâm đơn giản chỉ có biết cảnh mà thôi. Nhưng khi định đặt tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện hay tâm vô nhân hay là tâm bất thiện hay là tâm thiền chi đó, bởi vì nương sở hữu mà định đặt. Bởi vì trong cái một cái tâm đó, cái tâm sở tham nó phối hợp vào trong đó, mà trong tất cả những cái tâm sở phối hợp cho tâm tham nó mạnh nhất, cho nên cái ngài mới hay là Đức Phật ngài nương theo đó định danh cái tâm này tâm tham. Mặc dù gọi là tâm tham nhưng rõ ràng vẫn chủ yếu vẫn chỉ ra đó là tâm sở tham, là chủ yếu trong cái tâm đó. Khi nói tâm sân thì chỉ ra cái tâm sở thân nó là chủ yếu trong tâm đó. Khi chỉ ra tâm si, bởi vì tâm cái tâm sở si nó là chủ yếu trong đó. Cái tâm chỉ đơn giản chỉ có trạng thái của nó là bắt cảnh, biết cảnh. Phận sự nó là dẫn dắt các sở hữu, dẫn đầu các sở hữu, thế thôi. Nhưng mà định đặt nó là bởi vì cái tâm sở nằm ở trong đó mạnh. Ví dụ như đoàn ngoại giao của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch nó đoàn, bởi trong đó bộ trưởng này cao nhất cho nên đoàn ngoại giao của bộ trưởng đó. Nhưng mà ông bộ trưởng khác đó, tên khác là đoàn ngoại giao của bộ trưởng khác, bởi vì ông đó là lớn nhất trong đó, mạnh nhất trong đó. Như thế nào cũng vậy. Ở đây ra khi mà nói đấy tâm tham sinh khởi đó, thì mình biết nó là tâm hay tâm sở. Xin thưa, đó chính là tâm sở mà chúng ta có từng có giới thiệu quý vị. Tâm giống như là nước nha, nó nước lã, nhưng mà pha trà ta gọi là nước trà, thì trà là chủ yếu. Pha cà phê ta gọi là nước cà phê, bởi cà phê là chủ yếu. Pha như muối ta gọi là nước muối, pha như đường ta gọi là nước đường, bởi vì muối và đường. Cho nên nước đường thì người đó nghe nó nước đường, người đó ngầm hiểu ngay trong đó đường là chủ yếu, nước là phần phụ thuộc. Nói nước muối thì muối là chủ yếu mà nước là phụ thuộc. Nói tâm tham thì tham là chủ yếu, tâm sẽ tham chủ yếu, còn cái tâm kia nó chỉ phụ thuộc, chứ nó mượn cái nữa định danh mà thôi, không có gì. Cho nên khi nói tâm tham sân khởi thì hiểu ngay nó là tâm sở tham. Nó nằm trong đó rất mạnh nhất cái trong cái loạt tâm sở khởi. Nếu tâm tha tâm nó chỉ là đơn giản, chỉ là biết cảnh mà thôi. À, cho nên cũng không cần như vậy. Khi nói tâm tham thì hiểu ngay. Hiểu ngay muốn chỉ anh tha, anh tâm sở tham đó, chứ không phải chỉ cái tâm. Nhưng giai đoạn đầu tập trung á, nhưng mà giai đoạn sau tí mình nhạy rồi á, nói tâm sân thì chỉ nghe tâm sở sân, tâm hôn trầm thì chỉ nghe tâm sở hôn trầm, chứ không có tâm hôn trầm, thật sự không có tâm hôn trầm. Nhưng bởi vì hôn trầm thì miên mạnh quá chỉ vậy thôi. Nghe rồi, xin cảm ơn là đạo tràng. Dạ, sa thú lành thầy, con thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân thượng tọa. À, qua câu hỏi số 2, thượng tọa vừa giải thích cho chúng con hiểu. Bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 3. Tâm ái là nguyên nhân sanh ra khổ, khổ đó là khổ hiện tại hay tương lai, kiếp này hay kiếp khác? Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa trở lại với đạo tràng để trả lời cho chúng con hiểu thêm câu hỏi số 3 của quý anh chị. À, con kính cung thỉnh mời sư ạ. À, sư cho con chúng con một tín hiệu. À, dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh mời. Dạ. Tâm ái sanh ra đau khổ, cái đau khổ đó trong hiện tại hay là trong quá khứ hay trong tương lai, xin thưa cả ba thời. Bởi vì ái tất cả chúng ta có tất cả là 108 ái, 36 cái quá khứ, 36 cái hiện tại và 36 cái trong tương lai. 36 cái ái trong quá khứ đó nó tạo ra cái khổ của quá khứ lẫn cái khổ trong hiện tại. Bởi vì ngay lấy cái mốc hiện tại này chúng ta làm cái điểm chuẩn, thì trở về trước nó là thuộc về quá khứ. Cho nên quá khứ gần và quá khứ xa thì chính cái ái quá khứ xa đó nó tạo điều kiện cho cái khổ sanh khởi cho quá khứ gần. Rồi cái ái của quá khứ gần này nó tạo điều kiện để cho nó sanh khởi cái khổ trong hiện tại này. Và trong hiện tại này có ái nữa thì nó tiếp tục nó tạo cho cái khổ trong tương lai. Yeah. Như vậy cái khổ đó nó có cả ba thời chứ không phải quá khứ. Ai có bảo rằng nếu khổ trong hiện tại hay là khổ trong tương lai, yeah, hay kiếp này hay kiếp khác thì kiếp kia kiếp quá khứ không khổ sao? Cái kiếp mà rớt xuống địa ngục có khổ không? Yeah. Chẳng qua cái khổ nó đi qua rồi diệt mất rồi. Nhưng mà phải nói, nếu mà nói một cách đúng pháp chính xác thì phải nói rằng trong quá khứ rớt xuống khổ cảnh, trong quá khứ tái sinh làm bò, làm heo, làm gà là vẫn cứ khổ. Chứ ai nói rằng sao trong quá khứ mà tôi sinh làm heo, làm bò, làm gà đó là tôi hạnh phúc, an lạc, chuyện nó không xảy ra. Nha. Như vậy tâm ái là nguyên nhân sinh khổ thì khổ đủ cả ba thời. Và nếu nói quá khứ thì chúng ta phải phân tích là cái quá khứ gần, cái quá khứ xa, cái quá khứ kế cận. Bởi có nhân xa nhân gần mà. Có ái xa có ái gần mà. Có ái trong có ái ngoài mà. Có ái thô có ái vi tế mà. Ái vi tế là gì? Ái thô là gì? Ái thô là sắc thinh hương vị xúc là cái thô. Ái vi tế là gì? Ái vi tế là những pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, hấp dẫn, tương ưng, hòa hợp với ước muốn, thụ hưởng. Đó là cái vi tế. Chúng ta thí dụ nha. Cái gì làm phước? Rồi, ước là kiếp sau tôi được là hoàng hậu. Mà được hoàng hậu đó là một cái pháp khả ái, khả lạc. Hoặc là tôi hình thiền để tôi chứng đắc được đạo quả, tôi hành thiền để chứng đắc được thiền định, để tôi sanh về cái cõi phạm thiên. Đó là cái pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ mà hấp dẫn cho cái tham, cho cái ái. Thì cái ước muốn đó, giai đoạn đầu nó tốt, giai đoạn sau nó lấn cấn cái phiền não rồi, nó lấn cấn cái tham trong đó rồi. Thì nó vì ước muốn đó, thì ái trong hiện tại này nó dẫn tới tái sanh trong tương lai, tức là tái sanh về cõi phạm thiên, hay tái sanh về cõi chư thiên đó, thì dẫn tới cái khổ. Ái trong hiện tại này dẫn tới cái khổ trong tương lai, mà cái khổ trong tương lai này có cái khổ gần, cũng có cái tương lai gần, cái tương lai xa. Tương lai gần là kế bên ngày mai, ngày mốt. Ngày hôm nay là hiện tại, thì ngày mai là tương lai, mà nó là tương lai gần, kế cận. Cái giờ này là hiện tại, thì giờ sau, 5 phút sau nó là tương lai. Tương lai gần hơn nữa. Nó vẫn dẫn nó ra. Thích thú một cái món gì đó, dù khuya khoắt cũng thức dậy, ví dụ thích cà phê vậy. Dù khuya khoắt cũng thức dậy, đốt lửa là pha cà phê uống, nó cũng là cái khổ. Mà giờ này là hiện tại, một giờ sau nó là tương lai, nó tương lai gần kế cận. Còn kiếp xa, kiếp sau nó lại là cũng tương lai mà tương lai xa. Nên chúng ta phải nắm bắt này. Mà nên nhớ là Đức Phật ngày dạy chúng ta có tất cả 36 ái. 36 ái. Xa bên ngoài là sắc thinh hương vị xúc. Và pháp. Ba là sáu cái pháp này, sắc thinh hương vị xúc này, sắc thinh hương vị xúc pháp này, nhân cho ba thọ. Thọ lạc, thọ hỷ, xin lỗi, thọ lạc, thọ khổ, thọ xả. Nó ra 18 ái. 18 ái bên ngoài cộng cho 18 ái bên trong. Tức là sắc bên ngoài hoặc là sắc bên trong. Điều như da tôi hồng, thích. Da tôi đen, nó láng, thích. Cái mùi thơm trong người tôi thích. Cái mùi thơm hoa hồng của người tôi thích. 18 cái bên ngoài cộng cho 18 cái ái bên trong. Nó vậy chi là 36 ái. 36 ái này nó có ở trong hiện tại, nó có ở trong quá khứ, nó có ở trong tương lai. Vậy chi nó ra 108 ái. Mà cái bài học chúng tôi cũng đã giải trình rồi. Xin đưa câu hỏi này. Tâm ái là nguyên nhân sinh ra khổ. Khổ đó cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều có, chứ chẳng phải chỉ trong hiện tại hay tương lai, kiếp này hay kiếp khác. Ngay trong tương lai, trong hiện tại này, nó vẫn cứ khổ. Ai yêu thích cái gì đó, ba bốn núi cũng trèo, tám chín sông cũng lội, mà một chục đèo cũng vượt qua, chẳng hạn, khổ đó. Khổ đó, ca dao đó. Nó biết là khổ vậy. Mà cái khổ này không phải kiếp sau, mà ngay trong cái này nè. Ngay ngày mai, ngày mốt nè. Ngay ngày mai, ngày mốt nè. Nhớ ai đó từ xa xôi thành phố Hồ Chí Minh cũng ráng kiếm mua vé máy bay đi qua ra ngoài chẳng hạn. Đấy. Đấy. Mà ngày mai nó là cái tương lai. Tương lai gần. Có thế thôi. Nha. Xin cảm ơn là đạo tràng. Dạ, sa thú lành thầy, con thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân thượng tọa qua câu hỏi số 3 mà thượng tọa vừa giải thích. Chúng con xin cảm ơn những câu hỏi của quý vị đã cho chúng con hiểu biết rộng thêm qua bài học tối hôm nay. Và bây giờ còn câu hỏi số 4, con không biết sư có hoan hỷ cho chúng con thêm câu số 4 không, hay là để câu số 4 qua tuần sau thưa sư. Tại con thấy cũng hơn 10 giờ, không biết sư có phải đi nghỉ. Dạ vâng, con cảm ơn sư. Con xin kính đọc câu hỏi số 4. Khi tâm yên hoặc có chánh niệm mà có sự mong muốn thành đạo quả, vậy sự mong muốn đó có chướng ngại không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh. Mời Thượng Tọa trở lại với đạo tràng. Tiếp tục câu hỏi số 4. Dạ, con kính mời. Dạ, thưa, vấn đề chướng ngại là một vấn đề khác. Dạ, một vấn đề thành tựu là một vấn đề khác. Khi tâm yên hoặc có chánh niệm và có sự mong muốn thành đạo quả, vậy sự mong muốn đó có chướng ngại không? Xin thưa, có. Mà chướng ngại cận kề nhất đó là không biết làm phương pháp nào để có được đạo quả. Chúng ta trình bày quý vị rằng sự mong muốn đó chỉ là tâm sai dục mong muốn, cũng giống như người muốn giàu vậy đó. Nhưng cách thức để làm giàu người đó biết hay không? Thì không biết cách thức làm giàu đó là một chướng ngại. Muốn thành đạt đạo quả mà không biết cách để mà hướng tâm tới đạo quả, đó là một chướng ngại. Đó là một chướng ngại. Mà muốn hướng tâm tới cái đạo quả đó phải như thế nào? Phải tắc ý tới. Tắc ý tới. Tắc ý tới thì có thể đi tới, chứ chưa hẳn đã có tắc ý tới là có. Có nghĩa là tôi muốn hướng, tôi muốn đi tới Đà Lạt, mà tôi khởi sự đi, thì có thể tôi sẽ chưa hẳn tôi đã muốn đi tới Đà Lạt và tôi khởi sự đi Đà Lạt, tôi hướng tới Đà Lạt và tôi đã tới Đà Lạt. Nhưng mà tôi có thể tới. Vẫn có thể tới. Nhưng mà tôi muốn đi Đà Lạt không thôi mà tôi không biết cách đi như thế nào hết, thì xin thưa, cứ mà ở mãi Vũng Tàu. Tôi vẫn muốn đi Đà Lạt chứ, không biết làm cách nào tôi đi á, thì tôi sẽ ở mãi Vũng Tàu. Muốn là tâm sẽ dục nè, mà để làm sanh khởi đi á, nó chính là tâm sở tắc ý. Như Đức Thế Tôn ngày dạy, tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, lấy tắc ý làm sinh khởi, lấy tắc ý làm sinh khởi. Muốn chỉ là dục, nhưng mà sinh khởi không phải do tắc ý, tự hướng tới. Muốn đạt đạo quả thì phải hướng tới cái niết bàn, thì có khả năng. Chứ chưa hẳn là muốn là tắc ý tới là thành đạt đạo quả đâu, chưa có. Cho đó vẫn còn cái chướng ngại chứ không phải không nha. Mà nếu chỉ muốn không thôi thì rõ ràng có chướng ngại rồi. Giống như tôi muốn làm giàu mà tôi không biết cách làm giàu sao, thì đó là một chướng ngại. Phải khởi lên à, mình muốn làm giàu phải làm sao ta? Phải chăn nuôi chẳng hạn, có khả năng làm giàu, có thể làm giàu. Tôi muốn làm giàu thì phải làm sao ta? Ráng học giỏi đi, để là tốt nghiệp bác sĩ mở cửa hàng phòng mạch thì có khả năng làm giàu, chẳng hạn như vậy. Chứ muốn làm giàu không xuống không có được đâu. Nên tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sân khởi, Đức Phật ngài dạy rằng ở trong Tăng Chi Kinh, như là pháp chính chi á, và tuần tự mà chúng ta đi thì có khả năng chứng đạt đạo quả. Ngài xin trả lời câu hỏi số 4 vậy nha. Và chúng ta muốn là một việc, khởi lên tác ý để thực hiện là việc thứ hai. Và trong việc thứ hai, nỗ lực tinh tấn đó là việc thứ ba. Đi là đạt mà không có tinh tấn đi, không có nỗ lực đi, nửa chừng mệt quá thôi nghỉ. Tu thiện thời gian ở kiếp này mệt quá, ở kiếp sau tu. Thì đó là những cái chướng ngại, cái chưa hẳn là không chướng ngại. Nhưng mà có thể chứng đạt đạo quả, tức là một khi chứng đạt, khi mà chứng đạt đạo quả tức là đã vượt qua mọi chướng ngại, mà chiến thắng được mọi chướng ngại. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Xin cảm ơn đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa và Chánh Minh qua những câu hỏi mà Sư đã giải đáp cho chúng con hiểu thêm. Và bây giờ thì con xin kính đọc bài kinh sám hối trước khi thỉnh Sư chúc phúc cho đạo tràng. Chúng con thành kính thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân Thượng Tọa. Kính chúc sư thân tâm thường lạc đạo đề viên đắc Phật đạo chống viên thành và kính chúc sư thật nhiều sức khỏe luôn đến với đạo tràng chúng con dạy pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Dạ, Nam mô Sang Hai Dạ. Phước báo của bác thân do phần pháp làm xin cúng dường nơi chư tôn đức tăng, xin đảm bảo sự an lành cho quý sư cô. Và đặc biệt là đem đến tụng mai trong đời sống sẽ vô tình lạc và tiến hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Với quả phước này sẽ hỗ trợ cho các vị tính tâm dũng mãnh tinh được tu tập để chứng đạt được đạo quả niết bàn bằng theo cả thấy. Và xin mời quý vị hãy đón tin đón tâm nghe kinh chúc phước. Tất cả phước bao có đem người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin do quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Dạ, Nam mô Sang Dạ, kính chúc quý vị được sự an vui. Và chúng tôi xin lặp lại rằng thứ hai này chúng tôi phải đi Phú Quốc. Do đó chúng tôi sẽ thông báo chúng tôi sẽ giải bù trong vòng tuần này và thời gian chúng tôi sẽ thông báo cho cô anh hiện tại biết để thông báo cho đạo tràng. Xin quý vị quan hỷ dùm nha. Xin chúc quý vị an vui và xin chào tạm biệt quý vị.